Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2258, chương 2261, Liêu Đông có biến. Tôn Sách lo lắng bất hạnh trở thành sự thật. Liêu Đông ra chuyện, sự tình nguyên nhân gây ra là Ô Hoàn Người. Liêu Đông Trúc Quốc Ô Hoàn Người. Liêu Đông Trúc Quốc nguyên bản dùng cho an trí quy hóa Ô Hoàn Người. Dựa theo nho sinh một thói quen quen, tự nhiên muốn hậu đãi người đến, cho nên cho mảnh đất này là Liêu Đông tốt nhất đất đai Liêu Thủy. Du Thủy Hạ Du Khúc Sông, nơi này không chỉ có cây rong tùm, mà lại thích hợp trồng trọt, lại kiêm có hà hải chi lợi, là cái đánh cá và săn bắt địa phương tốt. Khống chế cửa sông, cũng là khống chế đường buôn bán. Không ít Ô Hoàn Người ngay tại chỗ vì cổ, thành mậu dịch trung gian thương, phát tài, tài lực hùng hậu không thua gì người Hán cường hào ác bá. Ô Hoàn Người ở chỗ này qua được rất tư nhuận, thẳng đến Tôn Sách hạ lệnh hủy bỏ Liêu Đông Trúc Quốc kiến chí. Yêu cầu Ô Hoàn Người giống như người Hán trở thành nhập hộ khẩu, hoặc là rời đi, trở thành nhập hộ khẩu liền muốn nộp thuế phục dịch. Đối với luôn luôn chỉ hưởng thụ chỗ tốt, không nhận gánh trách nhiệm Ô Hoàn Người mà nói, tự nhiên vô pháp tiếp nhận. Riêng là những cái kia nắm giữ hùng hậu thực lực Ô Hoàn thương nhân, đột nhiên muốn giao một số lớn thương thuế, cùng cắt thịt không có gì khác biệt, bọn họ há có thể cam tâm tình nguyện. Chỉ là Liêu Đông Trúc Quốc thực lực hữu hạn, Thái Sử Từ, Công Tôn Độ cũng đều là vũ lực siêu quần ngoan nhân. Bọn họ không dám chính diện khiêu chiến, liền phái người đến trên thảo nguyên xúi dục hắn bộ lạc. Ô Hoàn Người, Tiên Ti Người, Phù Dư Người, còn có người Cao Ly, mâu thuẫn vì vậy mà lên. Biên cảnh không ngừng cảnh báo, nhiễu một bên du kỵ càng ngày càng nhiều, cùng châu chấu không sai biệt lắm. Nhiều thì mười mấy kỵ, ít thì hơn 10 kỵ, đoạt một đợt liền đi. Biên tắc khói lửa thủ đến kín, quận thuộc kỵ binh trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy tiệt chuẩn bị gấp rút tiếp viện. Mặc dù mệt một chút, vấn đề ngược lại không phải là rất lớn, nhưng xuất cảnh làm ăn thương nhân thì phiền phức. Một khi gặp phải tập kích hồ kỵ, nhẹ thì hàng hóa bị động, nặng thì cả người cả của đều không còn. Các thương nhân rất nhanh liền đem sự tình phản ứng đến Độ Liêu tướng quân Công Tôn Độ trước mặt. Công Tôn Độ không do dự, lúc này phái sứ giả đi Phu Dư Quốc, yêu cầu Phu Dư Vương cho ra giải thích, bồi thường tổn thất, nếu không thì khởi binh diệt ngươi. Công Tôn Độ mạnh mẽ kích thích Phu Dư Quốc phản cảm. Phu Dư Vương giết Công Tôn Độ sứ giả, đem thủ cấp đưa về biên cảnh. Công Tôn Độ giận tím mặt, tập kết dưới trướng kỵ binh, tiến vào Phu Dư Quốc, ngàn dặm cực nhanh tiến tới, một hơi giết tới Phu Dư Vương thành. Phu Dư Vương không nghĩ tới Công Tôn Độ tới nhanh như vậy, vội vàng nghênh chiến, bị Công Tôn Độ đánh cho đại bại. Phu Dư Vương mang theo hơn ngàn tàn quân chạy trốn tới trên núi. Công Tôn Độ một mồi lửa thiêu Phu Dư Vương thành, khải hoàn mà quay về. Công Tôn Độ đánh bại Phu Dư Vương, vấn đề lại không có giải quyết, ngược lại dẫn tới càng lớn phiền phức. Phu Dư Vương nuốt không trôi một hơi này, một mặt phái người hướng Thái Sử Từ cáo trạng, yêu cầu nghiêm trị Công Tôn Độ, một mặt liên lạc Ấp Lâu, Tiên Ti, thỉnh cầu kết minh, cùng một chỗ xuất binh. Tiên Ti Người bị Thái Sử Từ giết qua một lần về sau, vẫn muốn báo thù, chỉ là thực lực không đủ, không dám tùy tiện tìm phiền toái. Hiện tại Phu Dư Vương chủ động yêu cầu kết minh, bọn họ đương nhiên cầu còn không được. Sau đó, Tiên Ti Người cấp tốc xuất binh, truy kích Công Tôn Độ. Công Tôn Độ cũng không sợ, xuất bộ phản kích, phản đánh cho Tiên Ti Người quân lính tan rã, lại đuổi kịp Phu Dư Vương, một đao chặt xuống hắn thủ cấp, làm thành cái bô, còn đem Phu Dư Vương vương về sau, các phu nhân thưởng cho tướng sĩ. Bởi như vậy, mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt. Phù Dư bóng người chó điên giống như tập kích liên tục không ngừng. Công Tôn Độ cơ hồ vô nhật không chiến. Tuy nói mỗi chiến tất thắng, nhưng thương vong cũng không ngừng gia tăng. 10.000 cưỡi xuất chinh, sau cùng trở lại Huyền Thố trụ sở lúc chỉ còn lại một nửa. Mà Phù Dư người, Tiên Ti người còn đang không ngừng tụ lại tới. Công Tôn Độ lúc này thời điểm mới ý thức tới gây đại phiền toái. Không thể không phái người hướng Thái Sử Từ cầu viện. Thái Sử Từ ngay tại tập kết nhân mã, chuẩn bị tây tiến, phối hợp Tôn Sách Toàn lấy U Châu. Thu đến tin tức này, rất là ngoài ý muốn. Mặc dù không đến mức loạn trận cước, lại cũng không dám tùy tiện rời đi Liêu Đông. Liêu Đông mấy năm này phát triển được không tệ. Nếu như bị Phù Dư người, Tiên Ti người đoạt, vậy liền quá đáng tiếc. Thái Sử Từ không thể không tạm thời hủy bỏ Tây Trinh kế hoạch trước giải quyết Liêu Đông nguy cơ. Bởi vì sự tình ảnh hưởng quá lớn, Thái Sử Từ phái ra Cát Cẩn chạy đến Trung Sơn, ở trước mặt hướng Tôn Sách báo cáo sự tình đầu đuôi. Nghe xong ra Cát Cẩn báo cáo, lại tỉ mỉ lật xem tương quan văn thư, bao quát Phù Dư Vương quốc sách, Công Tôn Độ mấy lần báo cáo, cùng thương nhân bị cướp, bị giết tương quan ghi chép. Tôn Sách mày nhíu lại thành vấn đề. Đông Bắc nhất định là Trung Nguyên Vương triều đau điểm. Hiện tại chỉ bất quá sớm mấy trăm năm mà thôi. 400 năm về sau, hai vị nhị ca hoàng đế tuần tự ở trên vùng đất này thất bại. Một cái bởi vậy ném Giang Sơn, một cái bị nhân sinh bên trong không thấy nhiều ngăn trở. Lấy cao cú lệ hậu nhân tự cho mình là nào đó tốt, thậm chí ý dâm nói hắn bị bắn mù một con mắt. Không thể không cắt nhường nửa cái đế quốc xin hàng. Ý dâm rốt cuộc chỉ là ý dâm. Phiền phức lại là thật phiền phức. Gia Cát Cẩn tấm kia lưu danh thanh sử con lừa trên mặt, cố nhiên tình cảnh bi thảm. Tôn Sách trong lòng cũng chĩu nặng. Liêu Đông xuất hiện vấn đề như vậy, hắn có rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Hủy bỏ Liêu Đông Trúc Quốc quyết định cũng là hắn làm. Lúc đó Trương Hoành thì từng đề cập qua bất đồng ý kiến. Chỉ là Thái Sử Từ, Đồng Tập đều biểu thị đồng ý. Trương Hoành cũng không có kiên trì. Nói đến, căn nguyên còn tại ở bọn họ đối phát triển tình thế quá vui vẻ. Đối với hắn cũng có chút mù quáng theo, hình thành phóng đại hiệu ứng. Tại hắn nơi này có lẽ chỉ là một điểm nhỏ đắc ý. Đến Công Tôn Độ chỗ đó liền thành ngông cuồng. Khinh suất tiến công Phù Dư, Thiêu Vương Thành, chảm Phù Dư Vương, còn đem người ta thủ cấp làm thành cái bô. Vương hậu thưởng cho tướng sĩ dâm nhục, há có thể không trở nên gay gắt mâu thuẫn. Nói trắng ra vẫn là quá tự tin, đánh giá cao chính mình ưu thế. Cũng giản hóa Liêu Đông tình thế, coi là thắng bại quyết định bởi chính diện chiến trường. Đáng tiếc Phù Dư không phải Trung Sơn, không phải công chiếm Vương Thành thì giải quyết tất cả vấn đề. Hoàn toàn ngược lại, vấn đề vừa mới bắt đầu. Công Tôn Độ liên chiến liên thắng, nhưng vấn đề một chút cũng không có giải quyết. Ngược lại mở rộng, Tôn Sách sai người mời đến Quách Gia, Lưu Diệp, Tự Thụ, thương thảo đối sách. Tại nghiên cứu và thảo luận trước đó, Gia Cát Cẩn kỹ càng giới thiệu Liêu Đông tình thế. Nhìn lấy bản đồ địa hình, nghe lấy Gia Cát Cẩn giới thiệu, Quách Gia không có phản ứng gì. Lưu Diệp, Tự Thụ lại sắc mặt thay đổi. Bọn họ trước đó đối Liêu Đông giải so sánh rõ ràng. Nghe xong Gia Cát Cẩn sau khi giới thiệu, bọn họ ý thức Liêu Đông vấn đề không phải nhất thời một vấn đề, mà chính là một cái lâu dài vấn đề, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Chư vị, có cái gì ý tưởng, không ngại sướng sở dục. Tôn Sách nhìn trước mắt mấy người này, tâm lý an ổn không ít, có nhiều người như vậy mới. Hắn không tin giải quyết không Liêu Đông vấn đề. Quách Gia đầu tiên phát, đong đưa quạt lông nói ra. Công Tôn Độ quá manh động, không thích hợp lại đảm nhiệm độ Liêu tướng quân. thừa dịp cơ hội lần này bãi miễn hắn đi. Tôn Sách gật gật đầu. Đây là một cái đem Công Tôn Độ rời Liêu Đông cơ hội tốt. Hắn tại Liêu Đông kinh doanh nhiều năm như vậy. Có hắn tại Liêu Đông, Thái Sử Từ, Đồng Tập đều tay chân bị gò bó. Người nào thích hợp tiếp nhận Độ Liêu tướng quân? Diêm Hành, Tôn Sách cân nhắc một lát, đồng ý đem Diêm Hành làm một trong những người được lựa chọn. Diêm Hành là một cái ưu tú kỵ tướng, làm việc cũng trầm ổn, hẳn là có thể đảm nhiệm Độ Liêu tướng quân trách nhiệm. Quách Gia lại hỏi, Tử Du, Liêu Đông ra chuyện, Thái Sử Tử Nghĩa có phương án ứng đối gì? Gia Cát Cẩn chắp tay thi lễ, Thái Sử Tử xác thực chuẩn bị phương án giải quyết, nhưng hắn phụ trách khu vực phòng thủ ra lớn như vậy vấn đề. Hắn đầu tiên muốn thỉnh tội, các loại chờ xử lý, mà không phải đưa ra phương án giải quyết. Nếu như Tôn Sách muốn rút lui hắn trước, hắn cái phương án này thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thái Sử Tử Mạch suy nghĩ rất đơn giản, lấy thủ thay công, trước chỉnh đốn nội bộ, quét sạch Liêu Đông Trúc Quốc ô hoàn người, đem những cái kia gây sóng gió ô hoàn cường hào ác bá nhổ tận gốc. Phu dư người, tiên ti người đều là vấn đề nhỏ, đến thì nghênh chiến, đi cũng không cần truy, tính nhắm vào đóng lại hồ thị, dùng không bao lâu, bọn họ thì chịu thua, đến thời điểm sẽ chậm chậm thu thập, dạng này có thể làm sao? Có phải hay không quá yếu thế? Lưu Diệp nghi ngờ hỏi. Gia Cát Cẩn cười chắp tay một cái. Lưu quân sư có chỗ không biết. Người hồ lợi lớn nhẹ vinh nhục. Cùng bọn hắn liên hệ cũng không thể quá quan tâm mặt mũi. Như bởi vì nhất thời không cam lòng. Giận mà khởi binh. Xâm nhập thảo nguyên. Bọn họ nghe ngóng rồi chuồn. Quân ta cực khổ mà vô công. Ngược lại bị bọn họ chế nhạo, không bằng lấy tĩnh chế động, lấy hồ thị chi lợi ra roi, thúc ngựa, chi, mới là lâu dài giải quyết con đường. Đóng lại hồ thị, thương nhân chẳng phải là muốn thụ ảnh hưởng. Ảnh hưởng hội có một ít, nhưng không nghiêm trọng, chúng ta chỉ là nhằm vào những cái kia hưng binh làm loạn bộ lạc. Cũng không phải là đối tất cả bộ lạc đều đối xử như nhau. Người hồ hám lợi, có dạng này cơ hội, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua, ngay tại chỗ lên giá, từ đó thủ lợi là tất nhiên sự tình. Thái Sử Đốc đã cùng Trung Nguyên thương nhân câu thông tốt, dự định nhận lấy bọn họ hàng hóa, cấp cho thương vong tướng sĩ người nhà, làm trợ cấp. Gia Cát Cẩn lấy ra một phần kỹ càng phương án, đưa đến Tôn Sách trước mặt, Tôn Sách xem hết. Buông lỏng một hơi, lại chuyển cho Quách Gia bọn người từng cái du lãm. Quách Gia xem hết, cùng Tôn Sách trao đổi một ánh mắt, lộ ra hiểu, cười yếu ớt. Thái Sử Từ có định lực, không có loạn lòng người, ngược lại nhân cơ hội này thu thập chỉnh đốn Liêu Đông. Không có cô phụ Tôn Sách đối với hắn hy vọng, Tôn Sách thậm chí hoài nghi, Thái Sử Từ đã sớm nhận được tin tức. Ra vẻ không biết, chờ lấy Công Tôn Độ phạm sai lầm, để mượn cơ hội này đem Công Tôn Độ đuổi ra Liêu Đông. Tại chiến lược mạch suy nghĩ phía trên, Thái Sử Từ cùng Công Tôn Độ một mực có khác nhau. Chỉ là không có biểu hiện tại trên mặt mà thôi. Quân sư sự cẩn thận nghị một chút. Tôn Sách phân phó nói. Quách Gia đáp một tiếng. Lại nói, Đại Vương. Đã Thái Sử Từ tạm thời không cách nào tây tiến, Ngư Dương sự tình liền không thể trì hoãn. Đại Vương đích thân lấy chi? Tôn Sách quay đầu nhìn về phía Lưu Diệp. Tự thù, các ngươi ý kiến đâu? Lưu Diệp chắp tay nói. Việc này không nên chậm trễ. Thần chống đỡ Quách Tế Tử ý kiến. Tự thụ trầm ngâm một lát. Lưu Tu trung tài. Không đáng để lo. Chánh thức muốn lo lắng là đại quận, thượng cốc, thu đông sắp tới, tiên ti người, ô hoàn người cũng có thể thừa lúc vắng mà vào. Đại vương đã đích thân đến, không ngại đem u ký thống nhất cân nhắc, một lần hành động bình định chi, miễn lưu hậu mắc. Tôn Sách rất vui mừng, Tuy nói ba người điểm xuất phát không giống nhau, nhưng đại thể mạch suy nghĩ vẫn là giống, mà lại nhãn giới đều không thấp, không có cực hạn tại Liêu Đông, mà chính là phóng nhãn toàn bộ U Châu, thậm chí toàn bộ Hà Bắc. Chính hợp ý hắn, lập tức triệu tập quân sư xử tất cả nhân viên cùng trung quân đô úy trở lên tướng lãnh nghị sự. Công Dữ, lần này từ ngươi đến thiết kế phương án, coi như nhận chức khảo hạch, đây không phải nhằm vào người nào. Quân sư nhận chức đều phải đi qua một bước này, Tử Dương cũng chưa từng ngoại lệ. Nói đến, Tử Dương phương án có thể quân sư xử cái thứ nhất ưu cấp loại A, Lưu Diệp trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, Tôn Sách cố ý nhắc đến sự kiện này, để hắn rất dễ chịu. Đối từ tự thụ đến phụ trách thiết kế phương án không chỉ có không có ý kiến, ngược lại nhiều mấy phần chờ mong. Hắn rất muốn nhìn một chút vị này Hà Bắc danh sĩ đến tột cùng có cái gì cao minh mưu lược, có thể hay không được đến ưu cấp loại A. Tự thụ bình tĩnh như nước, khom người lĩnh mệnh. Ây, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN